Tốt nhất con dê, chương 876, 7 ngày kỳ hạn, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ tự phòng ngủ sau khi ra ngoài tùy tiện tìm một cái phòng trống đi vào. Cài cửa lại, trầm giọng hướng đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nói ra. Người nói tiếp, Trương Dịch Đường bàn giao cái gì rồi? Hắn bàn giao ma quỷ ảnh tử phục sinh thời gian. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thanh âm bên trong mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Thật sao? Lâm Vũ nghe vậy cũng trong lòng phấn chấn. Hơi kinh ngạc nói ra. Thế nào, hắn cái này phục sinh vẫn là có thời gian quy luật. Điểm này quả thực có chút vượt quá Lâm Vũ ngoài ý muốn. Phục sinh lại còn có thời gian quy luật có thể tìm ra. Bất quá nếu là có thể nắm giữ ma quỷ ảnh tử phục sinh thời gian. Vậy đối phó lên hắn tới liền dễ nhiều. Không tệ, theo Trương Dịch Đường bàn giao. Nói là cái này ma quỷ ảnh tử 7 ngày phục sinh một lần. Hàn Băng trầm giọng nói ra. Lúc ấy ma quỷ ảnh tử cho Trương Dịch Hồng gọi điện thoại thời điểm là nói như vậy. Từ Trương Dịch Đường vẻ mặt và phản ứng để phán đoán. Trương Dịch Đường hẳn không có nói dối. Còn như ma quỷ ảnh tử có hay không cố ý lừa gạt Trương gia vậy liền không được biết rồi. Lâm Vũ nghe vậy trầm ngâm một tiếng. Nói ra, giống hắn loại này cấp bậc sát thủ. Vậy mà biết đem chính mình phục sinh thời gian nói cho cố chủ. Khó tránh khỏi có chút để cho người ta sinh nghi. Trương Dịch Đường nói, đây là hắn ca ca chính mình hỏi. Bởi vì ma quỷ ảnh tử yêu cầu Trương gia tiếp tục cho hắn thu tiền. Cho nên mới chủ động bàn giao điểm này. Hàn Băng vội vàng giải thích nói. Cảm thấy ma quỷ ảnh tử sở dĩ nguyện ý lộ ra. Là vì lấy được Trương gia tín nhiệm. Rốt cuộc chính ngươi danh xưng thân thể bất tử. Thế nhưng cụ thể chết có thể hay không sống tới. Ai biết được, vạn nhất đánh tới tiền đổ xuống sông xuống biển làm sao bây giờ. Ngươi cảm thấy tin được không? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Cho dù có thể hay không tin, ta cũng sẽ ở ngày thứ 7 thời điểm hướng bệnh viện tăng thêm nhân thủ. Hàn Băng trầm giọng nói ra, hơn nữa đến lúc đó ta sẽ đích thân đi qua tọa trấn. Kỳ thực cho dù tin tức này là thật là giả, đều không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao hiện tại Hàn Băng tại bệnh viện nhà xác an bài lực lượng cảnh bị đã 10 phần sung túc. Ngoại trừ phái ra các vị dưới tay mình ưu tú nhất đội viên. Hàn Băng còn tại nhà xác cửa chính chỗ sắp xếp mấy nhân thủ. Chờ đến ngày thứ 7 thời điểm chính mình lại tự mình mang một nhóm người đi qua nhìn chằm chằm. Nhất định sẽ vạn vô nhất thất. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Lâm Vũ cũng nhẹ gật đầu. Cũng công nhận Hàn Băng loại này ứng đối chi pháp. Đúng rồi, Trương Dịch Đường tại chúng ta quân cơ sở có thể không nhốt được quá lâu. Hàn Băng đột nhiên ngữ khí có chút thở dài nói ra. Trương gia bên kia đã bắt đầu tìm tới mặt quan hệ cho chúng ta tạo áp lực. Hôm nay viên trưởng phòng còn tìm ta nói qua, nói để cho ta thẩm vấn Trương Dịch Đường thời điểm đừng quá mức lừa. Để cho ta thẩm không sai biệt lắm, liền đem người thả a. Cái này kỳ thực ngẫm lại cũng thế. Trương gia dù sao cũng là thủ đô đại thế gia, năng lượng vẫn là có. Mặc dù lần này Trương Dịch Đường bắt cóc Thanh Mi, thế nhưng chung quy là bắt cóc thất bại. Thanh Mi cũng có hay không nhận tổn thương gì. Hơn nữa ngươi còn đem Trương Dịch Đường cho đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Cho nên, chúng ta cũng không có cách nào một mực chụp lấy hắn. Lâm Vũ nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, không có việc gì, ta nên xuất khí cũng đều ra khỏi. Giống hắn loại này Trương gia không quan trọng tiểu nhân vật. Tát không liên quan đều không có ý nghĩa gì. Ngươi chỉ cần tại hắn trước khi đi, đem hắn nắm giữ tin tức toàn bộ đều hỏi ra là được rồi. Bất quá ta cảm thấy, hắn cũng nắm giữ không có bao nhiêu tin tức. Không tệ, đêm qua ta trong đêm đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Tiểu tử này có thể bị ngươi đánh sợ. Cho nên thẩm vấn thời điểm bàn giao rất sung sướng. Bất quá hắn biết rõ xác thực phi thường có hạn. Rất nhiều chuyện phía sau thao túng. Đều là đại ca hắn. Hàn Băng thanh âm ngưng trọng nói ra. thả hay là không thả chạy rồi hắn không quan trọng. Trọng yếu là, Trương Hữu Tư trong tay chúng ta là được. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, đây mới là chế ước Trương gia mấu chốt. Cái này yên tâm đi, Trương Hữu Tư là Trương gia vô luận như thế nào cũng cứu không đi ra. Hàn Băng 10 phần tự tin nói ra, rốt cuộc Trương Hữu Tư chỗ phạm tội tính chất 10 phần nghiêm trọng. Người bề trên căn bản sẽ không bảo hắn. Lâm Vũ lúc này mới lên tiếng, cùng Hàn Băng dặn dò vài câu, tùy tiện cúp điện thoại. Lâm Vũ từ gian phòng đi ra thời điểm, phát hiện Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi đã bồi tiếp Tâm Khiết ngồi tại trong nhà ăn lên cơm. Rất hiển nhiên mấy ngày nay Tâm Khiết có chút đói chết. Từng ngụm uống vào trong chén cháo, ăn hết sức thơm ngọt, còn thời gian thỉnh thoảng hướng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cười cười. Tựa hồ đang bày tỏ cảm kích. Buổi chiều ăn cơm xong sau đó, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi lại túm bên trên Lâm Vũ cái này miễn phí lao lực mang theo Tâm Khiết cùng đi cửa hàng. Giúp Tâm Khiết mua mấy thân tinh mỹ y phục, chọn lựa y phục thời điểm Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi phá lệ cẩn thận chăm chú. Tỉ mỉ đem Tâm Khiết cách ăn mặc thật xinh đẹp, trên mặt viết đầy cảm giác thành tựu. Lâm Vũ nhìn qua bị đánh đóng vai tinh xảo đến tựa như một cái tiểu công chúa Tâm Khiết, cũng không khỏi nhếch miệng cười cười, thầm nghĩ chờ sau này nếu là sinh cái con gái nói cũng rất tốt. Chờ đợi thẩm tra kết quả mấy ngày nay Tâm Khiết tùy tiện ở tại Lâm Vũ nơi này, ăn Tết không khí phía dưới. Trong nhà đột nhiên nhiều một tên thành viên, cũng là hết sức náo nhiệt vui mừng. Nhất là Tâm Khiết so cùng tuổi hài tử tỏ ra càng thêm hiểu chuyện nhu thuận. Rất nhiều việc nhà cũng sẽ giúp đỡ làm, không chỉ cùng Dai Dai cùng Doãn Nhi ở chung hết sức hòa hợp. Thậm chí cũng chiếm được tính cả Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu. Tần Tú Lam cùng Lệ Trấn Sinh bọn người niềm vui, người một nhà đều đối với Tâm Khiết cùng tán thưởng, đều cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là xuất thân từ nhà nghèo khổ. Nếu không không có khả năng như thế hiểu chuyện chịu khó. Mà Tâm Khiết thụ giáo dục trình độ cũng nói rõ một chút điểm ấy. Nếu như không phải lên không dạy nổi học, Tâm Khiết cũng không có khả năng 10 tuổi, còn sẽ không viết chính mình danh tự. Mà Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi hai người đối với Tâm Khiết càng là yêu thích. Nhất là Giang Nhan, thậm chí trong lúc vô hình đã đem Tâm Khiết trở thành chính mình nửa cái con gái. Chỉ là đáng tiếc là, như thế hiểu chuyện nhu thuận hài tử, lại sẽ không nói chuyện. Lâm Vũ mấy ngày nay đã đặc biệt cho Tâm Khiết chế biến mấy uống thuốc. Thế nhưng uống mấy ngày, cũng không có chút nào hiệu quả. Tâm Khiết như cũ liền mảy may thanh âm đều không phát ra được. Bởi vì cũng không rõ Tâm Khiết không thể nói chuyện nguyên nhân là cái gì. Cho nên Lâm Vũ cũng bất lực. Rốt cuộc loại tình huống này có lúc không nhất định là sinh lý nguyên nhân. Còn có thể là tâm lý nguyên nhân, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mấy ngày nay không có rất nhiều hỗn loạn, Lâm Vũ qua cũng là hài lòng. Tối hôm đó người một nhà đang tràn đầy phấn khởi chuẩn bị ăn lẩu. Tâm Khiết, Dai Dai cùng Doãn Nhi ba cái tiểu hài tử đều tranh nhau chen lấn giúp đỡ bưng thức ăn. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, là Hàn Băng đánh tới. Lâm Vũ biến sắc, vội vàng đi đến một bên trên ban công tiếp, trầm giọng hỏi, thì sao, bệnh viện bên kia có cái gì tình trạng? Lúc này khoảng cách ma quỷ ảnh tử 7 ngày phục sinh thời gian đã gần đến. Cho nên Lâm Vũ vô ý thức tưởng rằng bệnh viện bên kia xảy ra chuyện gì? Không có, bệnh viện bên kia cùng thường ngày. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hàn Băng gặp Lâm Vũ khẩn trương như vậy, cười cười, tiếp theo trịnh trọng nói. Thời gian còn chưa tới đâu. Ngày mai mới là ngày thứ 7. Ta đến lúc đó tự mình dẫn người tới trấn thủ. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trầm giọng nói, vậy có cần hay không ta đi giúp ngươi? Không cần, Hàn Băng cười cười, lờ đễnh nói, nhiều người của chúng ta như vậy. Nếu là còn không giải quyết được một cái đông thành băng đống. Người chết, há không bị người cho chê cười chết rồi. Nàng dựa theo Lâm Vũ đề nghị, đã phân phó bệnh viện đem chứa ma quỷ ảnh từ quầy thủy tinh ra tăng hơi lạnh chuyển vận. Theo nhà xác bên ngoài phòng thủ hạ nói, ma quỷ ảnh tử cơ hồ đã bị đông cứng thành một cái tảng băng. Tốt, vậy đến lúc đó chú ý an toàn. Lâm Vũ cũng không có kiên trì. Cũng thế, nhiều người như vậy canh giữ ở nơi đó. Chỉ cần thứ nhất thời gian phát hiện có dị dạng, hoàn toàn có thể kịp thời đem ma quỷ ảnh tử bắn chết. Để cho hắn, phục sinh, trong nháy mắt biến thành, phục chết. Đúng rồi, ngươi để cho ta điều tra tiểu nữ hài này. Ta điều tra, Hàn Băng lúc này mới nói ra chính mình gọi điện thoại mục đích. Ồ, tra được nàng thân thế rồi. Lâm Vũ vội vàng hỏi, nàng là nơi nào người a? Không có tra được, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, như loại này bị vứt bỏ hài tử, chỗ nào còn sẽ có người báo án tìm kiếm. Vậy các ngươi quân cơ sử kho số liệu không phải có thể nói kinh khủng sao? Lâm Vũ cau mày nói ra, lúc trước bọn hắn kiểm tra chính mình, xác thực nói là kiểm tra ra Vinh Huynh thời điểm, thế nhưng là tra xét úp sấp. Vâng, chúng ta kho số liệu 10 phần tường tận, thế nhưng hoa hạ nhiều người như vậy, chúng ta cũng không có khả năng đem mỗi người tin tức đều quay phim tiến đến a. Hàn Băng có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng sẽ không nói chuyện, bởi vì nhỏ tuổi, cũng không có cái gì hữu hiệu tin tức, đơn thuần dựa vào khuôn mặt, căn bản kiểm tra không ra cái gì. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, một thời gian hơi lúng túng một chút, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Vốn là hắn là tính toán đợi tìm tới Tâm Khiết phụ mẫu. Cho bọn hắn một khoản tiền, để bọn hắn thật tốt sinh hoạt. Muốn ta nói rất đơn giản, ngươi đem nàng tặng cô nhi viện đến liền là, Hàn Băng chuyện đương nhiên nói ra, ta có thể giúp ngươi liên hệ thủ đô tốt nhất cô nhi viện. Đến lúc đó chào hỏi, bọn hắn khẳng định sẽ đối xử tử tế đứa bé này, cách chương.